Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 205, chương 205, thiên địa lần thứ hai biến hóa. Đến lúc Đạo Huyền hoàn toàn sau khi nói xong, mỗi người thần sắc đều là có phần khiếp sợ, có chút không thể tin được nhìn thấy cảnh thiên. Cảnh thiên giống như mình như thế, chỉ bản thân ngạc nhiên nhìn thấy Đạo Huyền. Chân nhân, ta thật là kia phi bồng chuyển thế. Không sai, Đạo Huyền thanh âm bình tĩnh, lại hàm chứa giống như núi khẳng định, để cho mọi người tin, nhưng đây là để bọn hắn cảm giác có chút khác thường. Thần giới thiên đế chi dưới đệ nhất cường giả phi bồng, cùng trọng lâu cùng xưng là lục giới đến một trong cường giả phi bồng. Cư nhiên sẽ là trước mắt vị này nhìn qua người rất bình thường loại. Hoặc có lẽ là kiếp trước, không gì hơn cái này vừa đến, liền cũng đều có thể thuyết phục hết thảy các thứ này rồi. Nguyên lai ca ca kiếp trước bất phàm như thế, duy nhất không cảm thấy cái gì khác thường, cũng chỉ có Long Quy, thậm chí còn cao hứng vô cùng. Đạo Huyền lẳng lặng nhìn, kỳ thực hắn có thể không nói ra hết thảy các thứ này, nhưng suy tư một loại, hắn vẫn là quyết định nói ra. Nguyên bản hắn thì không muốn cùng cái gì đó thiên đế dính vào quan hệ, nhưng hôm nay lục giới sắp dung hợp, bất kể là bởi vì Chu Tiên Kiếm hay là bởi vì thân phận của song phương, giữa bọn họ tất nhiên sẽ có sâu đậm đồng thời xuất hiện, cho nên hắn muốn thu cảnh thiên làm đồ đệ. Đây là một cái dễ dàng trợ lực, cũng có thể yếu bớt thực lực của đối phương, nhưng vì tương lai không có gì ngăn cách, cho nên hắn quyết định ngay từ đầu liền nói trong sạch tất cả. Đến mức cuối cùng lựa chọn như thế nào, chỉ nhìn cảnh thiên chính hắn. Đợi mấy hơi thở, Đạo Huyền nhìn thấy cảnh thiên lạnh nhạt nói, ngươi còn muốn bái sư sao? Dừng một chút, không đợi cảnh thiên trả lời, liền thần sắc có chút ngưng trọng tiếp tục nói, lục giới sắp dung hợp, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không rõ ràng, nhưng người ta giới cùng thần giới rất có thể sẽ sản sinh một ít tranh chấp, đến thì ngươi lại làm sao tự xử, giác tỉnh phi bồng ký ức sau đó đâu. Trong nháy mắt, Vạn Nhất Kiếm và người khác thần sắc cũng đều ngưng trọng xuống. Bọn hắn rõ ràng Đạo Huyền nói là thực thực thiết thiết nói, không khỏi có một chút người đối với cảnh thiên có đề phòng chi ý. Cảnh thiên cũng có chút ngây ngẩn cả người, bất quá sau một khắc liền vô cùng kiên định, nghiêm nghị thi lễ một cái, chân thành nói, cảnh thiên tạ chân nhân đem tất cả nói rõ sự thật. Ngồi dậy, cặp mắt chính diện nhìn thẳng Đạo Huyền, chưa bao giờ có nghiêm túc nói, chân nhân hỏi cảnh thiên làm sao tự xử. Cảnh thiên không dám lừa, ta không biết có thể hay không giác tỉnh phi bồng trí nhớ gì, nhưng cảnh thiên rõ ràng thân nhân của hắn, bằng hữu đều là người, hắn từ tiểu sống ở nhân tộc Du Châu Thành, hắn là cảnh thiên, cảnh thiên cảnh, cảnh thiên trời, hắn coi như là phi bồng chuyển thế. Nhưng bây giờ, hắn là cảnh thiên, là một người, mà phi bồng đã là đi qua. Hắn nếu bị đánh vào nhân giới, kia hắn liền không còn là trong thần giới người. Cũng không phải hôm nay cảnh thiên. Cảnh thiên hiện tại chính là một cái người bình thường. Muốn bái nhập thiên vân môn học tập bản lãnh, bảo vệ mình nhớ người bảo vệ. Một loại bình tĩnh lại kiên định, thật tâm thật ý mà nói. Để cho Đạo Huyền trong tâm khẽ gật đầu, để cho Vạn Nhất Kiếm mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tương đối tán đồng, thỉnh chân nhân cho phép cảnh thiên bái nhập thiên vân môn. Lần nữa quỳ xuống, cảnh thiên dập đầu nói, Long Quỳ cũng vội vàng có chút khiếp khiếp quỳ xuống theo. Ôn nhu mà nói, thỉnh chân nhân cho phép hứa ca ca bái nhập thiên vân môn. Đạo Huyền không có lập tức mở miệng, mà là nhướng mày một cái, tựa hồ đang suy tư. Khải bẩm sư phụ, đợi mấy hơi thở, Lý Tiêu giao hành lễ nói, đệ tử ngắm cảnh thiên huynh đệ đích xác là chân tâm thật ý. Thỉnh sư phụ thành toàn. Đạo Huyền nhìn thoáng qua Lý Tiêu Dao, nhớ lại kiếp trước, không khỏi có chút buồn cười. Khoan hãy nói, hai người bây giờ tính cách thật đúng là có chút giống nhau. Liền đại đội trưởng, đều giống nhau đến mấy phần. Các ngươi cảm thấy thế nào? Đạo Huyền không có trả lời, mà là nhìn về phía Vạn Nhất Kiếm các trưởng lão, còn có chúng đệ tử. Trong lòng hắn, đơn giản đến, đều sẽ dễ dàng không quý trọng, cho nên cho dù hắn muốn thu Cảnh Thiên làm đồ đệ, cũng sẽ không rất dễ dàng liền mở miệng đồng ý. Có chút ngoài ý liệu, cơ hồ tất cả mọi người đều biểu thị đồng ý. Cảnh Thiên lộ ra nét cười cảm kích, mong đợi nhìn thấy Đạo Huyền. Đã như vậy, kia bần đạo liền cho phép ngươi gia nhập ta Thiên Vân Môn. Đạo Huyền gật đầu một cái, rốt cuộc mở miệng đồng ý. Tạ chân nhân, tạ chân nhân, tạ các vị sư thúc sư bá, sư huynh sư tỷ. Cảnh Thiên đại hỉ, lập tức cảm tạ. Tuy rằng còn chưa có xác định bái ai là sư, nhưng hay là trực tiếp dựa theo đồng môn kêu lên đến. Khẽ gật đầu một cái, cười một tiếng. Đạo Huyền thần sắc có phần hòa ái, nghiêm túc nói, Cảnh Thiên, ngươi có thể nguyện bái bần đạo vi sư. Nhất thời, Cảnh Thiên sững sờ, sau đó chính là mừng rỡ, liên tục mà gật đầu. Ta nguyện ý nguyện ý. Đệ tử Cảnh Thiên bái kiến sư phụ, thăng cầu kim đậu, đông. Vừa nói, lại một lần nữa dập đầu ngẩng đầu lên. Mọi người hơi kinh hãi, cũng chỉ bình thường trở lại. Dù sao Cảnh Thiên hiện tại mặc dù là Cảnh Thiên, nhưng kiếp trước của hắn quá mức bất phàm. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Đạo Huyền đủ tư cách, có thể yên tâm thoải mái thu nó làm đồ đệ. Sau đó một loại chính thức bái sư sau đó, Đạo Huyền phân phó mấy câu, liền để cho mọi người tản đi. Đến mức đây mới bắt đầu dạy dỗ Cảnh Thiên nhập môn nhiệm vụ. Dĩ nhiên là trầm ổn nhất đại đồ đệ, Tiêu Dật Phong. Mọi người tản đi, đủ loại tin tức bắt đầu truyền khắp thiên hạ. Đầu tiên chính là Đạo Huyền xuất quan sự tình, sau đó là lục giới dung hợp sự tình, và tiên giới ước chừng sẽ ở khoảng 10 năm sau đó cùng nhân giới dung hợp. Tuy rằng đây là đại sự kinh thiên động địa, nhưng mà hôm nay Đạo Huyền uy thế dưới, cũng không có dẫn tới bao lớn kinh hoàng. Dù sao mặc kệ như thế, có Đạo Huyền chân nhân ở đây, liền nhất định không thành vấn đề. Đây là vô số người sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Đương nhiên, một loại vô cùng náo nhiệt nghị luận là không tránh khỏi. Đạo Huyền một vừa chú ý đến thiên hạ tình huống, đặc biệt là Thục Sơn. Thục Sơn hiện tại có không ít không ổn định đồ vật ở đây. Ví dụ như ba vị yêu hoàng, tuy rằng đều bị hắn phong ấn, nhưng vẫn còn bất ổn định. Hắn đã quyết định mấy ngày nữa liền đi một chuyến Thục Sơn, đem những kia bất ổn định đồ vật đều mang theo Thiên Vân Môn, từ từ suy nghĩ xử trí như thế nào. Bên kia liền là tiếp tục khôi phục đến thương thế. Hai vai thương thế muốn triệt để khỏi bệnh, còn phải cần một khoảng thời gian. Cuối cùng chính là cân nhắc chuyện tu luyện rồi. Hôm nay thiên địa bởi vì quỷ giới dung hợp mà sinh ra lần thứ hai biến hóa. Đã đình chỉ, thiên địa linh khí so sánh mới bắt đầu nồng nặc 7 tầng khoảng. Thiên địa cũng lại lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng nhất địa phương chính là Thiên Vân Sơn mạch lớn 300 dặm còn không ngừng. Thông Thiên Phong lại cao tầm hơn 10 trượng, lớn hơn. Càng giống như tiên cảnh, phương diện tu luyện không cần phải nói, cũng là như vậy, lại một lần nữa dễ dàng không ít. Đây có thể nói là người tu luyện thịnh thế. Thêm chương 4, tại khoảng 12 giờ càng. Xin thứ lỗi, cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.